Pokemon Kaito Izumi, chương 26, dự định kế tiếp, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau thức dậy đã muộn, lần đầu tiên đi trễ tới sân vận động khiêu chiến Kaito Izumi cùng với lớp thả lỏng một ngày. Kaito như cũ đi kiếm điểm học phần và tích phân, riêng lớp vì mới cấp 1 nên không thể cho nó đi khiêu chiến ngay được. Ngược lại lớp tạm thời cũng có dự định riêng cho mình. Ta sẽ tự teleport ra ngoài rèn luyện. Ngươi cứ ở nơi này chiến đấu đi. Kaito, có ổn không? Hơi lo lắng Kaito hỏi. Bất quá lớp thân là đã trải qua hàng trăm cuộc đại chiến Pokemon. Nó tất nhiên không sao. Vậy tạm thời tách ra một lúc vậy. Khi nào cần ta hỗ trợ thì kêu một tiếng. Lớp nói, không đợi Kaito tiếp tục trả lời. Nó đã dịch chuyển tự mình rời đi. Cũng không biết Lus đã đi đâu, nhưng nghĩ lại chắc là sẽ ổn thôi. Cậu đứng dậy vội và vệ sinh cá nhân đi tham gia khiêu chiến. Hình như Fletchider và Frogadier liền chưa từng gặp qua Randy. Chắc là tối nay sẽ giới thiệu cả ba với nhau. Kaito bước tới sân vận động khi mọi người liền dùng ánh mắt người bị bệnh tới quan sát cậu. Đặc biệt là Lexi giáo viên. Ta còn tưởng cuồng khiêu chiến Kaito Tân Vương ngươi thật sự bị bệnh cơ chứ. Hôm nay đến muộn vậy, cô ấy nói, mắc chút việc, được rồi, cho ta lên sân thôi. Kaito gật đầu trả lời, cậu bắt đầu quá trình ngược cha thăng cấp. Bất quá điều đáng ngạc nhiên ở đây là, ngay trước khi trận đấu của cậu bắt đầu, âm vang của hệ thống đã kêu lên thông báo, đánh bại cấp 5 Wurmple. Kinh nghiệm, 50, kinh nghiệm Ran, 100, tích phân, 6, đánh bại cấp 7 Wurmple, kinh nghiệm, 60, kinh nghiệm Ran, 120, tích phân, 7, đánh bại cấp 6 Fletchling, kinh nghiệm, 50, kinh nghiệm Ran, 110, tích phân, 6, liên tục những thông báo đánh bại đối thủ của Ran vang lên. Có vẻ như Lus đã bắt đầu nỗ lực để mạnh lên rồi. Khác với Fletchider và Frogadier, Lus có tính tự chủ thật cao. So với Kaito còn phải hiểu biết hơn một chút. Xem ra nếu cậu không mau khiến bản thân mạnh hơn, Lus rất sớm sẽ vượt qua cậu mất. Frogadier, xuất chiến, đối mặt với bạn học sinh hơi e ngại phía trước. Kaito thật bình tĩnh gọi ra Frogadier. Bây giờ Kaito đã là xưa đâu bằng nay. Thực lực đề cao một đoạn lớn. Cấp 31 Frogadier đứng trước sàn đấu hai tay khoác lên nhau mở mắt ra nhìn con Fennekin trước mặt. Đối phương cũng là một con Pokemon khởi đầu. Nhưng không cần cậu đến chỉ huy. Frogadier đã thoát ẩn thoát hiện xuất hiện ở thật gần bên cạnh con cáo nhỏ. Fennekin, mau né ra, vội vàng làm ra lựa chọn. Có thể mệnh lệnh này không hề sai. Nhưng Pokemon không thể bắt kịp xu thế trận đấu dẫn đến con cáo nhỏ lập tức bị một cú Ariane A đập vào đầu. Thân hình nhỏ bé Fennekin nằm sập xuống đất. Trận đấu kết thúc, Kaito thở nhẹ một hơi lẫm nhẫm. Dù rằng cậu không còn muốn ngược gà như lúc trước nữa. Nhưng trách ai được, Kaito còn nợ nhà trường một khoảng học phần không nhỏ. Thôi kệ, có thêm Lus làm bạn đồng hành. Chuyến đi này không lỗ. Tự nhủ như vậy, Kaito tiếp tục khiêu chiến. Đến chiều tối rời khỏi sân vận động cậu liền chưa thua ván nào. Thực lực của đại đa số học sinh trong Trainer School không quá cao. Còn những người mạnh mẽ đã sớm xin phép nhà trường rời đi khiêu chiến giải đấu liên minh. Chưa về phòng ký túc ngay lập tức, Kaito bỏ ra một ít học phần tới thuê sân huấn luyện. Đem Frogadier và Fletchider nói ra các sai lầm nhỏ vừa rồi. Đồng thời để thời gian mài giũa các kỹ năng của bọn chúng. Fletchider, dùng Flamethrower tấn công Frogadier, vừa bay vừa chiến đấu. Thời khắc tập trung, ta sẽ tùy ý thay đổi mệnh lệnh để tăng tính cơ động cho ngươi. Frogadier, Double Team, thử làm với tối đa hình bóng. Hãy thử coi phân thân như một phần thân thể. Tránh bị tiêu diệt càng ít phân thân càng tốt. Đứng ở một bên cầm cuốn sổ ghi ghép nói. Cậu dùng số liệu thống kê để cho bọn Pokemon biết rõ tụi nó đang trưởng thành dần. Tạo động lực để tiếp tục cố gắng. kính chiếu yêu của Kaito dùng để bắt các lỗi sai về kỹ năng cũng như thiếu sót trong mặt tính cách lẫn thói quen. Nhưng khả năng của năng lực này chỉ nằm trong ở phạm vi nâng cao tiềm lực tối đa của bọn chúng. Ở chiến đấu cùng Kaito đem thực lực kéo khoảng xấp xỉ 100-110%. Còn muốn vượt qua cả mức ngưỡng hoàn thiện mà Kaito đặt ra. Bọn chúng cần phải tiếp tục cố gắng hơn, tạo ra một con đường phía trước do chính mình mở lối. Vai trò của Kaito chỉ là dẫn đường mà thôi. Trong khi hai con Pokemon đang chiến đấu kịch liệt, một con Ran quỷ dị dịch chuyển tới trung tâm sân huấn luyện nói. Xin chào, đột nhiên một âm thanh lạnh nhạt nam tuyến truyền trực tiếp vào trong đầu của Frogger Deer với Fletchider khiến bọn chúng giật mình hoảng hốt. Vì đã thật tốt làm ra điều chỉnh ngay lập tức, bất quá Kaito vẫn phải bước ra nhắc nhở tụi nó một chút. Khiến cho hai con Pokemon nhìn Lurs với ánh mắt bất thiện. Hửm, năng lượng siêu năng khủng bố toát ra khiến hai con Pokemon lập tức ngậm miệng. Đây chính là khí thế. Khí thế của một Pokemon trải qua đầm máu chiến trường mang lại. Lurs nhìn hai con Pokemon của Kaito rụt đầu lại mới thở dài một hơi nói. Ta là Lurs, bạn đồng hành của các ngươi trong tương lai sau này. Bạn đồng hành, ngươi là Pokemon mới của chủ nhân. Frogger Deer ngạc nhiên hỏi, cơ mà chủ nhân khi nào thì thu phục ngươi? Fletchider tò mò không kém. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn chính là người trả lời bọn chúng không phải Lurs. Kaito mỉm cười quỷ dị nói, cách đây không lâu đâu. Frogger Deer, Fletchider, nghe xong câu nói của Kaito bọn chúng lập tức giật mình hoảng hốt lùi về sau. Mặc dù biết rằng chủ nhân thật sự rất mạnh và quỷ dị. Bất quá có thể nghe hiểu ngôn ngữ Pokemon thì đây vẫn là lần đầu tiên. Khoan đã, có khi nào là con Ran kia nói cho chủ nhân? Hai con Pokemon nhìn về phía Lurs. Biết được bọn chúng nghĩ gì? Lurs liền lắc lắc đầu tỏ vẻ mình chả làm gì cả. Frogger Deer hơi do dự nhìn về phía Kaito hỏi. Chủ nhân, ngài đây là hiểu chúng ta. Fletchider cũng nhìn chằm chằm vào Kaito. Cậu thấy bọn chúng ngố ra như vậy khá thú vị. Nhưng đùa như vậy là đủ rồi. Kaito gật đầu nói. Tuy còn chưa hoàn thiện nhưng nếu ta cố gắng liền có thể nghe hiểu đại khái Pokemon của mình nói gì. Sau này nếu có vấn đề gì khó hiểu, có thể trực tiếp lại hỏi. Dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của hai con Pokemon, bọn chúng lập tức tung hô Kaito lên như làm thượng đế. Đồng thời hòa đồng với Lurs kết bạn, mặc dù không thích thú bị vây quanh lắm, nhưng Lurs vẫn rất nể mặt mà ở vùng với hai đứa nhóc nói chuyện. Đồng thời âm thầm làm ra hướng dẫn, thực lực lúc này của Lurs còn rất yếu, đánh cả ngày hôm nay mới lên tới cấp 4, một phần là do khá khó kiếm Pokemon cùng đẳng cấp với mình. Phần nữa là yêu cầu thăng cấp của Pokemon tiềm lực màu đỏ thật khó. Giống như Fletchider vậy, rõ ràng tần suất chiến đấu của nó cao hơn Frogger Deer một ít. Nhưng đẳng cấp của Frogger Deer vẫn thẳng đè con chim kiêu ngạo. Kaito, ngươi có dự định gì chưa? Lurs bỏ mặc hai con Pokemon điên khùng kia tự chơi với nhau. Đối với Kaito hỏi, ta sẽ ở lại đây thêm 4 ngày nữa. Sau đấy, tiến thẳng tới thành phố Luminos, trung tâm khu vực Kalos. Cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời. Thành phố lớn sao? Đúng rồi, ngươi có sách vở kiến thức của nhân loại không? Ta muốn làm một ít bổ sung tri thức cơ bản. Dù sao thì Celebi nơi ở không còn giống quá khứ. Nếu không rõ ràng thời đại này phân chia thế nào, thật khó để tìm về chỗ ngài ấy. Lurs đưa ra yêu cầu. Sách vở, cái này sao? Để vài ngày nữa ta mua cho ngươi. Kaito gật đầu. Sau đấy đem hai con Pokemon cùng Lurs trở về nghỉ ngơi. Thời gian rất nhanh trôi qua, khi một tháng thời hạn vừa đến cũng là lúc mà Kaito trả xong nợ cho nhà trường. Đồng thời bắt đầu mang ba lô cùng hành trang tiếp tục chuyến du hành. Cách chương.